Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy không ngừng nỗ lực, mất 3 tháng để cuối cùng tạo ra công thức hoàn hảo nhất. Sau khi thảo luận với mọi người, tên của loại thuốc mới này được đặt là viên nang chống ung thư rắn xanh. Chủ yếu dùng để điều trị ung thư gan, dù không phải là loại ung thư dạ dày và thực quản mà họ dự định điều trị ban đầu. Nhưng ung thư gan cũng là một loại ung thư, một căn bệnh hiểm nghèo. Về hiệu quả của thuốc, qua thử nghiệm lâm sàng, loại thuốc này có thể tiêu diệt một lượng lớn tế bào ung thư. Nếu là bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu, chỉ cần dùng thuốc là có thể hoàn toàn hồi phục. Đối với bệnh nhân giai đoạn giữa và muộn, hiệu quả có thể kém hơn một chút, nhưng chỉ cần phẫu thuật rồi tiếp tục dùng thuốc, vẫn có thể hồi phục. So với các phương pháp điều trị như thuốc mục tiêu, hóa trị, quá trình sử dụng viên nang chống ung thư rắn xanh đơn giản hơn, cũng giảm thiểu tối đa tổn thương đối với con người. Điều quan trọng nhất, giá của viên nang chống ung thư rắn xanh cực kỳ hợp lý. Chi phí mỗi viên thuốc chỉ khoảng 5 hào, kể cả giá được đẩy lên gấp đôi khi xuất xưởng. Bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu chỉ cần chi khoảng 500 đồng là có thể hồi phục. Bệnh nhân giai đoạn giữa và muộn có lẽ cần 1.000 đồng. Trong thập niên 80, mức giá này có thể hơi khó khăn đối với người dân bình thường. Nhưng so với giá hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn đồng ở nước ngoài, viên nang chống ung thư rắn xanh chắc chắn được coi là giá rẻ. Hiệu quả tốt, giá cả phải chăng, đây chắc chắn là một sản phẩm hoàn hảo. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. Cô cùng đội ngũ của mình một lần nữa nổi danh khắp nơi. Thủ đô, bác sĩ Tô, đã lâu không gặp, ga tàu hỏa thủ đô. Tô Nguyệt Hy vừa xuống tàu đã thấy trong đám người một người mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây. Dáng người vạm vỡ hơn cả siêu sao. Chính là Tần Kiêu. Tô Nguyệt Hy không khỏi ngạc nhiên. 3 năm trước Tần Kiêu được thăng chức vì có công lớn và rời đi. Từ đó về sau, Tô Nguyệt Hy chỉ thỉnh thoảng liên lạc với anh qua thư. Chưa từng gặp lại, không ngờ. Người đến đón họ lần này ở thủ đô lại là Tần Kiêu. Gặp lại người bạn cũ, Tô Nguyệt Hy phần nào bất ngờ, nở nụ cười rạng rỡ, nói, đồng chí Tần, đã lâu không gặp. Tần Kiêu cũng mỉm cười, tự nhiên tiếp nhận vali từ tay Tô Nguyệt Hy, nói, đã lâu không gặp, bác sĩ Tô vẫn phong độ như xưa. Hi hi, cảm ơn đã khen. Tô Nguyệt Hy nhếch môi cười. Trong khi Hứa Đình đau đầu vì chuyện hôn nhân của con gái. Nhìn thấy khuôn mặt của Tần Kiêu, đôi mắt bắt đầu sáng lên. Đồng chí tên là Tần Kiêu phải không? Hôm nay sao lại là anh đến đón chúng tôi? Cháu cùng chú đặc biệt đến đón hai người. Tần Kiêu vừa dứt lời. Không xa đã có một vài người tiến lại. Là bác sĩ Tô phải không? Vừa rồi đông người quá. Chúng tôi bị lạc mất. Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Tần Tiến Dân, là người phụ trách chính tại bộ phận tiếp đón, chuyên môn đón tiếp hai người. Tần Tiến Dân là một người đàn ông trung niên, có nét giống với Tần Kiêu, cũng rất đẹp trai, nói chuyện nhã nhặn, mang một khí chất học thuật dễ gần. Chỉ nhìn đã biết đây là người có học thức. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 280. HTML. Còn lý do họ đến đón Tô Nguyệt Hy. Tất nhiên là vì Tô Nguyệt Hy đã phát triển được thuốc chữa ung thư. Tạo tiếng vang lớn, được mời đến thủ đô tham dự hội nghị thảo luận y học. Hội nghị này mời gọi nhóm y bác sĩ hàng đầu của đất nước. Mục đích là để mọi người cùng nhau trao đổi. Thảo luận kiến thức y học, học hỏi và bổ sung cho nhau. Vân Mộng Hạ Vũ, đến lúc đó, người lãnh đạo cao nhất cũng sẽ xuất hiện, gặp gỡ những người tham dự trong đợt này. Đây quả thực là một sự kiện trọng đại, lần này tới đều là những bậc thầy trong giới y học. Người nào người nấy đều là những nhân vật có tài năng thực sự. Như câu nói cổ xưa, trong ba người đi đường, sẽ có một người là thầy tôi, có thể giao lưu với nhiều bậc thầy như vậy. Tô Nguyệt Hy đương nhiên phải tham gia, hơn nữa còn có cơ hội gặp gỡ với lãnh đạo. Đây chính là vinh dự cao nhất, ai mà không đến thì thực sự là kẻ ngốc. Dĩ nhiên, do hội nghị lần này quá cao cấp, nhóm của Tô Nguyệt Hy chỉ có 5 người được mời. Đó là Tô Nguyệt Hy và nhóm giáo sư Lâm Thư Âm. Hơn nữa, chuyến đi lần này, mọi chi phí ăn ở, đi lại đều do nhà nước chi trả. Mới có người đặc biệt đến đón họ. Còn về Hứa Đình, bà quá nhớ thủ đô. Lần này theo Tô Nguyệt Hy về thăm, chi phí tự túc, Tần Tiến Dân tỏ thái độ hòa nhã. Tô Nguyệt Hy bắt tay với ông ấy, nói, đồng chí Tần không cần quá khách sáo, chúng cháu cũng vừa đến thôi. Tần Tiến Dân là một cử chỉ mời, vậy chúng ta đi trước đi, nhà ga quá ồn ào. Tôi dẫn hai người đến nơi tiếp đón nghỉ ngơi trước. Vâng, Tô Nguyệt Hy và nhóm của mình không có ý kiến. Cùng đi với đồng chí tiếp đón. Đến những năm 80, đất nước đã tốt hơn nhiều so với thập kỷ 70. Nơi tiếp đón sử dụng xe hơi đến đón, thuận tiện hơn. Do người quá đông, Tô Nguyệt Hy và Tần Kiêu không còn cơ hội trò chuyện nữa. Nơi tiếp đón lần này được đặt ngay trong khu vực Vành Đai 2. Là một tòa nhà mới xây. Bên trong mọi thứ đều mới tinh, đồ dùng vệ sinh cá nhân đều đầy đủ. Mấy người Tần Tiến Dân bận rộn lo lắng, mở phòng, chuẩn bị bữa ăn cho nhóm Tô Nguyệt Hy. Sau khi mọi thứ đều đã sẵn sàng, mấy người Tần Tiến Dân mới rời đi. Khi chú cháu ở riêng với nhau, Tần Tiến Dân mới nhìn Tần Kiêu một cách đầy ý vị. Trêu chọc anh, chẳng trách hôm nay ai đó lại nhiệt tình thế. Chủ động đi cùng chú đến ga đón khách, hóa ra là để đón người trong lòng. Tần Kiêu không phủ nhận, Tần Tiến Dân nhìn cháu trai im lặng, chỉ giận rèn sắt không thành thép. Nói, cháu chẳng khác gì cái bầu cưa miệng, muốn chiếm được tình cảm của cô gái phải biết ngọt ngào. Hiểu không, cháu cứ như thế này, rốt cuộc đến bao giờ mới cho chú được uống trà mừng dâu mới. Hơn nữa, bác sĩ Tô người ta rất thu hút. Theo chú biết, ở thủ đô có khá nhiều lãnh đạo cấp cao sẵn sàng gửi con cháu nhà mình đến để dụ dỗ bác sĩ Tô. Dùng từ dụ dỗ có phần không hay, nhưng những gì Tần Tiến Dân nói là sự thật. Tô Nguyệt Hy mới chỉ hơn 20 tuổi, đã liên tiếp nghiên cứu ra hai loại thuốc chữa trị bệnh nan y. Có thể nói, dù cô không tiếp tục phát triển thuốc mới, chỉ cần hai loại thuốc này, Tô Nguyệt Hy đã đủ sức khiến người khác kính trọng suốt đời. Vừa thông minh lại xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, giá trị của Tô Nguyệt Hy quả thực còn hơn cả con gái. Cháu gái của những lãnh đạo, lý do rất đơn giản, con gái của lãnh đạo dựa vào cha mẹ mới có vị thế. Nhưng Tô Nguyệt Hy lại có thể đưa cả một gia tộc tiến xa hơn. Cách chương